Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, ta còn chưa bắt đầu. Các ngươi liền bại, ong ong ong, nương theo lấy Go Water Shuriken xuất hiện. Nó xoay tròn cấp tốc phía dưới phát ra ong ong tác hưởng. Cuốn lên bốn phía phong vân. Đi, Komei cùng Greninja gần như hợp thể. Động tác nhất trí. Theo cô mây động tác, Greninja cũng là đột nhiên vung lên, đem trong tay Go Water Shuriken cho ném ra ngoài. Ầm ầm, Go Water Shuriken ngang nhiên cùng những công kích kia va nhau đụng, bộc phát ra đáng sợ dư âm năng lượng. Dư âm năng lượng hướng về bốn phía quét sạch. Cái này rất có lịch sử, cầu nối vang lên kèn kẹt. Rốt cục vẫn là không chịu nổi cái này vô biên vĩ lực, ầm vang đổ sụp. Ầm ầm, cầu nối đứt gãy, phía dưới mấy người sắc mặt lập tức ở giữa biến sắc. Nhao nhao thả ra mình hệ Flying Pokemon đằng không mà lên. Phía dưới, Go Water Shuriken thế như trẻ che phá vỡ tầng tầng công kích. Trực tiếp rơi đập ở trên mặt nước, bọt nước văng khắp nơi, hình thành rất nhiều cột nước trùng thiên. Vô cùng hùng vĩ, đây chính là quán quân thực lực sao? Một thiếu niên vậy mà lại có đáng sợ như vậy thực lực. Doi gia tộc tộc trưởng sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ đụng phải như tình huống như vậy. Cô mây mới mấy tuổi, tính toán đâu ra đấy 18 tuổi. Nhưng mẹ nó đây cũng quá vô nghĩa. 18 tuổi quán quân. Năm đó Ngự Long Lan cũng không có khoa trương như vậy. Không thể không nói mấy năm này thật là trainer hoàng kim niên đại. Các nơi thiên tài tầng tầng lớp lớp. Không ai nhường ai. Thực lực càng là tại sàn sàn với nhau. Chỉ có Johto Ngự Long Lan ổn ép bọn hắn một bậc. Nhưng kỳ thật cũng không có cường đại đi nơi nào. Nói tóm lại đều không khác mấy thực lực. Nhưng là phải biết, bọn hắn trở thành quán quân lúc sau đã 20 mấy. Nơi nào sẽ giống cô mây dạng này? 18-19 tuổi quán quân. Người dám tin, dù sao trước đó hắn là không tin. Nhưng là hiện tại, từ không thể không tin. Bởi vì đang ở trước mắt, gần trong gang tấc. Cô mây, người có rất tốt tiền đồ. Như vậy đi, chúng ta không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta đây sẽ hủy bỏ đối ngươi phong sát. Về sau ngươi chính là ta roi gia tộc thượng khách như thế nào? Cầm được thì cũng buông được. Cái này mới là một cái gia tộc tộc trưởng vốn có phong phạm. Gặp sự tình không đối lập liền ngừng lại tổn hại. Roi tộc trưởng như thế làm không gì đáng trách. Đắc tội một cái quán quân thật rất không sáng suốt. Nhất là còn trẻ như vậy, quán quân liền càng là như vậy. Hắn tin tưởng vững chắc. Cô mây sẽ đáp ứng, bởi vì không có một cái nào trainer sẽ cự tuyệt roi gia tộc hữu nghị. Roi tộc trưởng, ngươi làm như vậy coi như không đúng. Thứ nhất hiền giả sắc mặt tái xanh nhìn xem roi tộc trưởng. Tràn đầy phẫn hận, đã nói xong cùng một chỗ đối địch. Kết quả ngươi đảo mắt liền làm phản. Vấn đề này chuyện quan trọng truyền đi các ngươi roi mặt mũi coi như mất hết. Mất hết liền mất hết đi. Tả hữu roi gia tộc sẽ không đến quân chính là. Roi tộc trưởng ngược lại là nhìn rất thoáng. Nhưng là để các hiền giả khí lá gan đau. Đã nói xong mọi người cùng nhau khiêng. Quả ngươi ngược lại tốt. Trong nháy mắt liền làm phản rồi. Ba ba ba. Cô mây vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Nhưng gặp cô mây khóe miệng cười yếu ớt. Nhưng cái này cười lại không đạt đáy mắt. Thanh âm lạnh lẽo giống như cửu thiên gió lạnh thổi qua. Các ngươi dự định là tốt, nhưng là ta lại không có ý định buông tha các ngươi. Cái gì? Roi gia tộc người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt biến khó coi vô cùng. Ha ha ha, các hiền giả cười to lên, hí ngược nhìn xem mấy cái này roi, để cho các ngươi làm phản. Nhưng kết quả đây, nhân gia binh không lĩnh tình. Hừ, đã như vậy cũng không có chuyện gì để nói. So tài xem hư thực đi. Còn có, người thật sự cho rằng quán quân rất đáng gờm à? Truyền thừa không biết bao nhiêu năm gia tộc át chủ bài không phải ngươi có thể ngẫm lại. Nói nhảm nhiều quá, Gardevoir, siêu tiến hóa, liên tục sử dụng xe đầu bô. Greninja, Water Shuriken, Dragonite, Hyper Beam, Tyranita, liên tục sử dụng Rock Slide, Crobat, Supersonic, Blaziken, nhắm ngay cơ hội bổ đao. Một hơi truyền đạt 6 cái chỉ lệnh. Cái này 6 cái Pokemon càng đem cô mây chỉ lệnh phát huy linh cách tới tận cùng. Ầm ầm, đáng sợ kỹ năng che mất mấy cái này trainer. Hiện trường biến rối tinh rối mù. Nguyên bản thanh tịnh dòng nước biến lầy lội không chịu nổi. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Người sông đại họa. Khi Serena thu được cô mây tin tức thời điểm lập tức sợ ngây người. Biết ngươi lợi hại. Nhưng ngươi cũng không có tất yếu như thế cao điệu a. Hiện tại tốt. Plasma cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Cái này đến không có gì. Tả hữu cũng bất quá lúc một cái dưới đất thế lực. Sớm muộn là muốn bị đào thải. Nhưng là roi gia tộc một đám nòng cốt cứ như vậy bị ngươi cắt đứt tứ chi. Cướp đi trên thân tất cả mọi thứ. Thù này, kết lớn. Bản thân roi gia tộc thực lực liền rất mạnh. Lại thêm nhiều năm như vậy xuống tới có thật nhiều gia tộc. Trainer đều hứng chịu tới ân huệ của bọn hắn. Như thế vừa động kích thích sóng gió không phải một đinh nửa điểm. Có một câu nói thế nào? Tình nguyện trêu chọc liên minh cũng không nên trêu chọc roi gia tộc. Bởi vì một khi động roi gia tộc, như vậy cái gì nghiêu quỷ xà thần đều sẽ xuất hiện. Không quan hệ, ta cũng sớm đã làm xong cái ngày này. Cô mây ngược lại là lơ đễnh, ngược lại an ủi Serena. Serena, người muốn tránh tốt, tốt nhất tại đội Rocket bên trong đừng đi ra. Gần nhất ta nhưng không phân thân nổi. Biết. Serena giận dữ gật đầu. Cái này hỗn đản, không biết cao điệu như vậy làm gì. Cũng không biết nhân ra cỡ nào lo lắng. Người cũng không cần lo lắng quá mức. Ta sở dĩ như thế cao điệu là có nguyên nhân. Cô mây suy nghĩ một chút vẫn là giải thích một tiếng. Hiện tại thực lực của ta đã đến trình độ nhất định. Cần liền là vô tận đối chiến. Tôi luyện bọn hắn, làm đến bọn hắn nâng cao một bước. Dạng này mới xứng đáng quán quân cái danh xưng này. Đúng vậy, cô mây chính là như vậy nghĩ. Từ trong chiến đấu lĩnh ngộ chân lý. Từ trong chiến đấu quật khởi. Chỉ có sinh tử chi chiến mới có thể kích phát tiềm năng của bọn hắn. Cũng có thể kích phát cô mây tiềm năng của mình. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Hắn hiện tại mặc dù bước vào quán quân thực lực hàng ngũ. Nhưng là cùng những cái kiệu uy tín lâu năm quán quân chắc hẳn còn kém rất nhiều. Vô luận là kinh nghiệm vẫn là thực lực đều không cho phép. Nhất là theo thời gian trôi qua, những cái kia quán quân cũng phát hiện siêu tiến hóa cùng Z-Move bí mật. Vậy thì càng thêm đánh không lại. Vì thế, hắn không tiếc đắc tội roi gia tộc. Cao điệu trần áp plasma người chấp trưởng. Đây hết thảy đều là cửa hàng. Vì chính là làm cho cả Pokemon thế giới động. Những cái này lão bất tử cũng nên nhúc nhích một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.